Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2151, chương 107. Toàn quốc bát cường, canh thứ nhất, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở nhìn Seido cao trung bóng chày đội. Cùng Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội trận đấu kia sau khi cảm xúc thâm hậu bọn họ trước cũng đã đem Seido cao trung bóng chày đội xem là chính mình thứ nhất. Quân địch giả Seido cao trung trong đội bóng bất kỳ biến hóa nào, bọn họ tại mọi thời khắc nhớ ở trong lòng, cũng tăng thêm nghiên cứu phỏng đoán đến hiện tại hoàn toàn có thể nói là hiểu rõ nhất Seido cao trung bóng chày đội đối thủ một trong mà muốn nghiên cứu Seido. Có một người là bất luận làm sao đều chuyển có điều đi, người này chính là Sawamura Eizun. Đối với hắn ném bóng tư thế, tốc độ bóng, breaking ball bất kỳ một chút biến hóa đều đủ để gây nên Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội các tuyển thủ 10 vạn phân cảnh giác. Thật giống như hiện tại bọn họ nhìn thấy Sawamura mới ra hiện breaking ball, hơn nữa dùng không chỉ một lần. Này nói cách khác, Sawamura Eizun loại biến hóa này cầu cũng không thuộc về thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần, không có trùng hợp nguyên nhân. Đây là hàng thật đúng giá breaking ball. Có thể cho rằng vũ khí đến sử dụng breaking ball, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Nếu như bọn họ đụng tới Seido cao trung bóng chày đội thời điểm, không thể không nghĩ đi đối mặt loại này quỹ tích bóng nguyên bản Sawamura Eizun breaking ball thì có hai loại, là bọn họ đã quyết định muốn từ bỏ đối đầu cái kia hai loại. Căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào nếu như vậy. Còn không bằng tha qua chuyên tâm đi bắt chính mình có thể bắn trúng quỹ tích bóng đã có hai loại breaking ball muốn từ bỏ. Vậy cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần Sawamura Eizun lấy ra cái kia hai loại quỹ tích bóng, bọn họ liền muốn tước vũ khí đầu hàng. Loại này xác suất đã rất cao, cao đều đáng sợ. Nếu như ở loại này cơ sở lên còn muốn thêm vào một loại quỹ tích bóng, cái kia Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ không nhịn được đều muốn hoài nghi mình, bọn họ đến thời điểm còn thật sự có tư cách cùng Seido cao trung bóng chày đội một so sánh sao? Loại này cầu tuy rằng sắc bén, thế nhưng lúc trước thi đấu bên trong xưa nay chưa từng xuất hiện, cũng chưa chắc là Sawamura thường dùng quỹ tích bóng. Còn nữa nói loại này cầu, xem ra đặc biệt như Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội cái kia A Picture Breaking Ball. Nếu Seido cao trung bóng chày đội những tên kia ở đánh bóng thời điểm có thể bắn trúng cầu, không có lý do gì chúng ta không làm được. Nói riêng về tốc độ bóng, Sawamura Eizun tốc độ bóng e sợ còn không bằng cái kia gọi Yoshida ra hỏa. Renji không hổ là trong đội ngũ cố vấn, mắt thấy bọn họ thế cuộc không được, lập tức đưa ra chính mình kiến nghị, nói rất hay. Chính là phải có cơn khí thế này, Komadai Fujimaki cao trung huấn luyện viên Nitta từ trong phòng của hắn đi ra, thật lòng nhìn xem so tài những tiểu tử này, thi đấu còn chưa có bắt đầu. Chúng ta không cần nâng người khác chí khí, diệt uy phong mình mặc kệ đối phương có ra sao lạ kỳ biến hóa, còn có bao nhiêu ẩn giấu breaking ball. Chúng ta phần này quyết tâm là không thể có bất kỳ thay đổi. Nếu như có cái nào loại nhát gan hiện tại đã đánh trống lui quân, không ngại nói thẳng ra thời điểm tranh tài, ta sẽ không để cho ngươi lên sân. Năm ngoái mùa hè, năm nay mùa xuân, này hai lần Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội Koshien lữ trình đều bị Seido cao trung bóng chày đội cho mạnh mẽ ấn xuống Komadai Fujimaki. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không cam lòng chỉ làm Hokkaido bá chủ có thể đánh vào toàn quốc, tiếp thu như vậy nghiêm khắc huấn luyện. Bọn họ vừa bắt đầu mục tiêu hãy cùng Seido cao trung bóng chày đội như thế, đều là xưng bá toàn quốc. Kết quả này hai lần giấc mơ lữ trình đều ở Seido nơi này chung kết. Koma cao trung bóng chày đội cùng Seido cao trung bóng chày đội cừu hận, cũng coi như là kết lại như thế bọn họ nhìn thấy Seido thời điểm. Mỗi một lần đều có vẻ đặc biệt phấn khởi, đặc biệt điên cuồng. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, bởi vì Seido cao trung bóng chày đội liên tục ngăn cản bọn họ con đường đi tới Komadai Fujimaki. Cao trung bóng chày đội tuyển thủ, đối với Seido cao trung bóng chày đội hoặc là thẳng thắn nói, liền đối với Sawamura Eijun cái này tuyển thủ đều có rất lớn bóng ma trong lòng. Mỗi lần cùng Seido quyết đấu thời điểm, bọn họ khi thế không cảm thấy liền yếu đi nửa phần, điểm này bị Nitta huấn luyện viên cảm giác được. Nhưng hắn bó tay hết cách. Chuyện lúc trước, coi như hắn như thế nào đi nữa làm cũng không có cách nào thay đổi đến bây giờ. Hắn cũng chỉ có thể chọn dùng phép khích tướng phương thức. Đem các bạn nhỏ đấu trí cho kích thích ra đến hy nhìn bọn họ có thể không ngừng cố gắng. Không phải bị tâm thái ảnh hưởng, phép khích tướng mặc kệ vào lúc nào đều là rất tiện dụng, coi như là thành nhân. Lãnh đạo muốn đem một cái gian nan nhiệm vụ giao cho thuộc hạ thời điểm, sợ sệt thuộc hạ không có lòng tin, hoặc là thẳng thắn từ chối tình cờ cũng sẽ dùng đến phép khích tướng. Dùng phương pháp như vậy sau đó, thường thường có thể có ngoài dự đoán mọi người hiệu quả, đối với người trưởng thành đều 10 lần như một, càng không cần phải nói đối với những này 16, 17 tuổi nhiệt huyết thiếu niên. Bọn họ nghe xong chính mình huấn luyện viên sau đó, đều đem mình lồng ngực cao cao dắt lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy chứng minh mình tuyệt đối không phải Nitta huấn luyện viên trong miệng loại kia loại nhát gan. Bọn họ là hảo hán, là nhiệt huyết bóng chày nam nhi, rất tốt. Đối với các tuyển thủ biểu hiện như vậy, Nitta hết sức vui mừng, chỉ cần có cơn khí thế này. Thêm vào bọn họ khoảng thời gian này trả giá nỗ lực, dù cho là thật sự đối đầu Seido cao trung bóng chày đội, Koma cũng không phải là không có phần thắng, có thể, nhất định có thể. Nitta huấn luyện viên ở trong lòng một lần lại một lần tự nói với mình, hắn muốn đem loại này thắng lợi tư tưởng chế tác thành dấu chạm nổi, sâu sắc dấu ấn ở hắn cùng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội mỗi một vị tuyển thủ trong lòng. Bọn họ nhất định có thể thắng Seido cao trung bóng chày đội. Thật muốn nói đến, cũng chẳng có gì ghê gớm, không chỉ là ở Koma, mặt khác thắng lợi mấy chi đội bóng, hiện tại trên căn bản đều đang nghiên cứu Seido cao trung bóng chày đội tình báo, mà những này đội bóng, đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, liền không có người nào là xa lạ. Hai năm qua, Seido cao trung bóng chày đội chiến tích thực sự là quá dũng mãnh, mặc kệ là ra sao giải thi đấu, bọn họ bình thường đều là một đường thắng lợi. Mãi đến tận bắt quán quân, ở tình huống như vậy, trên căn bản toàn quốc mấy đến trường mạnh, liền không có người nào là không có với bọn hắn từng giao thủ. Trước nhắc tới Tây Tô liền không nói, đều là đến từ Tokyo giao thủ không chỉ một lần. Seido cao trung bóng chày đội cùng Koma cũng đánh qua hai lần thi đấu, phân biệt là năm ngoái mùa hè Koshien cùng năm nay mùa xuân Koshien. Hai lần thi đấu, Seido cao trung bóng chày đội đều đem Koma cho làm ngã xuống, tương đương với dẫm thi thể của bọn họ leo lên vương vị. Còn lại còn có Hakuryu cao trung này chi đội bóng, Seido cao trung bóng chày đội thì càng thêm quen thuộc bọn họ, trước sau thật giống từng đụng phải 3-4 lần. Mặc kệ là Kanto đại hội, Koshien vẫn là luyện tập thi đấu, song phương giao thủ đều phi thường cực nóng. Đương nhiên kết quả cuối cùng cũng đều là Seido cao trung bóng chày đội thắng này chi đội bóng. Có tuyển thủ cùng bố trí, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng là cực kỳ quen thuộc, thậm chí mãi cho đến hiện tại, song phương thủ tịch tuyển thủ còn lẫn nhau lưu này phương thức liên lạc, thường hay gọi điện thoại phát cái tin tức quý hỏi một chút Seihu cao trung. Cái này cũng là Seido cao trung bóng chày đội quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đối thủ. Át chủ bài của bọn họ Picture Akusu, cho đến bây giờ, trả lại Seido các bạn nhỏ, lưu lại không nhỏ bóng ma trong lòng. Còn lại ba cái cũng không ngoại lệ đều cùng Seido Cao Trung bóng chày đội đánh qua thi đấu Osaka Kiryu tính ra. Đây là Sawamura Aizun bọn họ khóa này tuyển thủ gia nhập Seido Cao Trung bóng chày đội sau đó. Seido Cao Trung bóng chày đội gặp phải đệ một cái cường địch đó là một hồi luyện tập thi đấu mà như. Vậy luyện tập thi đấu, Seido Cao Trung bóng chày đội hầu như hàng năm đều đánh song phương trường học là loại kia đặc. Biệt thân mật quan hệ trước Seido Cao Trung bóng chày đội xa sút. Không có cách nào đánh vào Koshien. Bọn họ dựa vào cái gì đến duy trì chính mình đỉnh cao trình độ? Chính là dựa vào những này hữu trường tốt, chính là bởi vì có thể cùng những này toàn quốc đẳng cấp hảo thủ giao thủ. Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ kiến thức mới sẽ uyên bác như vậy, bọn họ tuyển thủ mới có thể vẫn duy trì trạng thái vương giả. Seido Cao Trung bóng chày đội có thể phục sinh với bọn hắn tự thân nỗ lực cùng Sawamura gia nhập đều có quan hệ rất lớn, nhưng trong này hào môn gốc gác cùng những này toàn quốc đẳng cấp hào cường duy trì hài lòng quan hệ cũng là phát huy tác dụng cực lớn. Kagoshima này chi đội bóng quật khởi tốc độ đúng là rất nhanh. Mùa xuân Koshien cùng Seido Cao Trung bóng chày đội giao thủ thời điểm, bọn họ còn có vẻ rất non nớt, không nghĩ tới hiện tại một đường quá quan trảm tướng đã đánh vào toàn quốc bát cường còn lại dưới cái cuối cùng. Cái kia càng là quen thuộc không được đến từ Sawamura Aizun quê hương tỉnh Nagano của Yêu Cao Trung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.